Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 54, Thần Đô Chi Biến. Hai tòa to lớn quân trận đối chọi, nhưng lặng im mà hai bên thống soái lúc này chính đang ôn chuyện, nói rồi rất nhiều, phiền chút châm ngôn, lại nhắc lên sư phụ Đại Đức chân nhân Thường Uy. Hai cái biểu hiện đều có vẻ phi thường rộng rãi. Một lúc lâu, Trương Giác nói, sư muội có lời gì nói thẳng chính là. Sư huynh hoàn toàn dẫn ứng. Vũ Chiếu nhắm mắt lại, lại mở, ánh mắt đã là một mảnh băng lạnh. Ta muốn sư huynh đầu người. Trương Giác nghe, cũng không tức giận, cũng không nóng giận, chỉ đem cho Vũ Chiếu bát trà rót nữa mãn. Hỏi, có gì không thể? Chỉ là sư huynh muốn lại đến trước khi đi, nghe một chút sư muội kế hoạch. Vũ Chiếu thở dài nói, Huyền Duệ sư huynh đã qua, ta thường chấp nhất với mình vận mệnh, vì sao lúc mới sinh ra cũng bị khí giết, chấp nhất với lật đổ thái hạ, bằng không một hơi không ra được, chết cũng khó nhắm mắt. Trương Giác gật gật đầu, ta là biết sư muội. Cũng chỉ có Huyền Duệ sư huynh cùng Trương sư huynh có thể lý giải ta. Nàng rất cao hứng dáng vẻ, nói, thái hạ kiên cố, ta phục với thần đô nhiều năm như vậy, đều không thể triệt để phá hoại nó. Ta làm rất nhiều, các loại âm mưu quỷ kế, không ra gì thủ đoạn, hại rất nhiều trung thành người chính trực, tình cờ trời tối người yên. Hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy đầy tay là máu, khó tự kiềm chế. Sư phụ là sinh động ta ngay ở trước đây không lâu, nói muốn chúng ta tụ tập tới. Thấy ta một mặt, Trương Giác sáng tỏ, nguyên lai Long Tước Quan dưới hồi đó sư phụ cũng là kêu Vũ Chiếu, nhưng Vũ Chiếu không có đi. Tuy rằng không biết sư phụ lấy cái gì thủ đoạn đem ý nghĩ truyền vào Trung Châu, nhưng chỉ cần Vũ Chiếu tiếp thu được, lấy nàng địa vị, kiếm cớ đi ra cũng không khó. Ta không dám đi thấy sư phụ, nàng nói, ta đạo tâm đã ô, không mặt mũi nào thấy sư phụ. Trương Giác im lặng không nói gì. Hiện tại, ta còn muốn giết sư huynh của ta. Nàng cười gằn lên, nhưng này cười, ở trong mắt Trương Giác, là như vậy đáng thương. Nàng nói, ta đã đại thể thăm dò thần đô thái hạ trấn quốc đại trận, cũng làm tốt tất cả chuẩn bị, nhưng ta cần một bước ngoặt. Sư huynh, trưởng công chúa nắm giữ trấn quốc đại trận, ta cần phải trọng thương nàng. Nàng muốn sư huynh đầu lâu, còn trong bóng tối cố ý căn dặn không thể gây tổn thương cho sư huynh tính mạng. Trương Giác đã biết rồi ý nghĩ của nàng, nhưng hỏi, xem ra đầu của ta rất nặng. Vũ Chiếu nói, ta không biết tiện nhân kia tại sao lại có yêu cầu như thế, nhưng đại khái có chút suy đoán Huyền Duệ sư huynh một vong lúc, nàng biết được tin tức, có quả nhất thời thất thố. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Trương Giác, hay là chúng ta, có khác mặt khác ý nghĩa. Trương Giác nhắm mắt, đại la đạo tổ thân giết Huyền Duệ sư đệ, ta liền đã có hiểu ra. Tình mỗ nhìn đối diện cái kia mênh mông cuồn cuộn hoàng thiên lọng tre ầm ầm đổ nát, nhìn đối diện quân trận gây rối, liền biết Vũ Chiếu đã đắc thủ. Vũ Chiếu nhấc theo một cái đầu lâu, từ quân trận bên trong từng bước một đi ra. Trương Giác dưới trướng vô số tướng sĩ gào lên đau xót. Trời sập, nhưng Chu Bồng nguyên soái cật lực trấn áp quân đội. Vũ Chiếu cầm Trương Giác đầu triệt để đi xa. Trương Giác trong đại quân liền bay lên từng mảng bạch phiên. Sau đó hí kịch hóa sự tình xuất hiện, Vũ Chiếu thống ngự này chi thái hạ quân đội đầu giới mà hàng. Chết rồi Trương Giác, nhưng Trương Giác quân đội nhưng thắng lợi. Đi đi, Tình Mỗ liếc nhìn cách đó không xa sơn, cùng Vũ Chiếu biến mất ở trong không khí. Cách đó không xa trên núi, Thường Uy liền chiến ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Bỗng nhiên, Tình Mỗ cùng nhấc theo Trương Giác đầu lâu Vũ Chiếu đã trở lại thần đô. Trương Giác con mắt mở, nhìn tòa này to lớn thành trì, không khỏi nói, cuối cùng cũng coi như là liếc mắt nhìn, đầu hắn hái xuống, nhưng cũng chưa chết, nguyên linh phong ấn tại đầu lâu bên trong. Tinh Mỗ cùng Vũ Chiếu gật gật đầu, rời đi, mà Vũ Chiếu thì lại mang theo này viên đầu lâu, đi gặp Thái Nguyên trưởng công chúa, biết được Trương Giác vừa vong, ở vào khác một đường tử nhậm nhất thời trầm mặc, hắn mới vừa đánh tan một nhánh trận thái hạ quân đội. Liền được tin tức này Trương Giác chết, mà chiến tranh thắng, Chu Bồng cái bóng phóng đi ra, đem tin tức báo cho Trương Giác. Nói, quận chúa là tự nguyện, Vũ Chiếu muốn lấy quận chúa chi đầu lâu, cho thái hạ một đòn chí mạng, quận chúa đáp ứng rồi. Bởi vậy, trận chiến cuối cùng sắp tới, binh quý thần tốc, xin mời các đường đại quân cần phải ở Vũ Chiếu phát động thời điểm đến thần đô. Chậm e sợ có biến, lập tức, Chu Bồng cái bóng tản đi, Tử Nhậm bóp chặt lấy đưa tin vật. Nhắm mắt lại, Trương Giác âm dung tiếu mạo, phảng phất đang ở trước mắt như thế. Theo Tử Nhậm, Trương Giác là một vị trưởng già, là một vị người mở đường, đức cao mà vọng trung, vừa có lý tưởng hoài bão, có thể làm đến nơi đến chốn phó chư thực tiễn. Đã từng mấy lần trò chuyện, đều cho Tử Nhậm rất lớn dẫn dắt, nhưng không nghĩ đến, kế Huyền Duệ sau khi... Hắn liền vong, nén bi thương, Thiếu Sơn một bên nói, Trương Tiên sinh thuận theo tâm ý mà đi, chú này vừa cao, này đức mà trùng, chính như Chu tướng quân nói, vạn không thể bỏ qua cơ hội này, giáo Trương Tiên sinh khổ tâm hóa thành hư không, Tử Nhậm hít một hơi thật sâu, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân xuất phát, tốc bôn thần đô, ây... Vũ Chiếu nâng Trương Giác đầu lâu, từng bước một đi qua quạnh quẽ cung đình, đi vào Thái Nguyên trưởng công chúa bên trong thần điện, ngẩng đầu, tăng trưởng công chúa đoan cư giường mây, một đôi ánh mắt lạnh như băng buông xuống đến nhưng trong nháy mắt trở nên nóng rực. Trương Giác trên đầu, con mắt mờ, nói, Thái Nguyên trưởng công chúa đứng lên đến, một bước phụ cận. Lộ ra nụ cười, hay tàn nhẫn, đưa tay liền phủng quá Trương Giác đầu lâu. Đối với Vũ Chiếu hòa ái nói, quả nhiên là đồng loại không bắt nạt, liền quang mang trong mắt sáng rực, đinh trụ Trương Giác đầu. Một bên đem ý nghĩ thăm dò vào bên trong, vừa nói, cướp tổ a cướp tổ. Trong lúc hoảng hốt, một điểm ba màu ánh sáng bỗng nhiên ở Trương Giác đầu lâu mi tâm tỏa ra. Này quang theo trong cõi u minh ý nghĩ, càng chớp mắt hướng về trưởng công chúa mi tâm lan tràn mà đi. Trưởng công chúa nhất thời kinh nộ, tam quang thần thủy, mịt mờ như khói sặc sỡ hào quang dựng lên, chặn với thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh nơi sâu xa. Trên cùng đại đạo tiên thiên bên trong, dưới ôm đồm ngày kia vạn đạo tất cả, vây chặt, chặn lại này tam quang thần thủy tập kích, ngay ở này một chốc cái kia. Bỗng nhiên, ba bóng người xuất hiện ở trưởng công chúa Chu Vi, hiện thế chân vạc, đem trưởng công chúa vây ở trong, bên trong một cái, quanh thân ánh sao mãnh liệt, tiên thiên chi vận phồn thịnh, trong nháy mắt một dẫn. Trương Giác đầu lâu ầm ầm nổ tung, tam quang trùng thiên, tăng vọt mà lên, cướp tổ, trưởng công chúa hét lớn một tiếng, thậm chí sơ sẩy chặn tam quang tập kích, mà vươn tay đoạt Trương Giác đầu lâu nổ tung sau khi nhô ra một điểm nguyên linh. Nhưng bên cạnh, một tia hào quang năm màu quấn quanh tới, rõ ràng đã vào tiên thiên, đem trưởng công chúa một bán. Liền thấy này điểm nguyên linh chia ra làm hai, một nửa trong nháy mắt biến mất, một nửa thì lại rơi vào bên cạnh kim y nữ tiên trong tay. Này trong chớp mắt, Trương Giác tức chết, trưởng công chúa giận dữ, cũng đã bị tam quang thần thủy tập kích nguyên linh, mi tâm nhất thời trở nên trong suốt, bên trong hiển hiện ra hai đạo quấn quýt lấy nhau cái bóng. Tinh Mỗ cười lạnh nói, quy. Khổng Huyền đồng hào quang năm màu đem trưởng công chúa một chấn. Tinh Mỗ tùy theo một dẫn, liền từ trưởng công chúa mi tâm dẫn ra một đạo cùng Tinh Mỗ chính mình giữa hai lông mày rất giống. Cái bóng bị Tinh Mỗ cất đi, lần này đến nhanh, đạo này cái bóng vừa ra tới, Thái Nguyên trưởng công chúa liền hình thái đột nhiên biến, vô số sặc sỡ yên khí không ngừng được lan ra, hình người hình thái, nhanh chóng hướng về vô hình chuyển biến, từng tiếng gào thét truyền ra, âm thanh đi tới địa phương, xuống tới một viên cục đá nhi, lên tới thời gian không gian vận mệnh nhân quả, cũng bắt đầu bẻ cong, đọa hóa, toàn bộ thần đô, lấy năm ánh sáng kế to lớn đại thành, phảng phất sống lại, dao động, giấy rùa, vô số thái hạ con dân bị dày đặc sặc sỡ yên khí ngâm không, biến thành từng con hung ác cực điểm quái vật, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.